đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 72, ngày nghỉ của các cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài những người chơi và các NPC đang im lặng chăm chú nhìn trận đấu đạt có hơi tàn nhẫn không? Gây nhìn đang nghiền nát đội hình đối phương không nhịn được hỏi. Hẳn là không đâu, chắc cậu không biết con đỉ kia là người yêu cũ của đạt đâu. Wow, tên đạt lúc nào cũng bị cắm sừng, như lời đồn cờ mờ nờ rờ. Sao cũng được, đừng nói trước mặt đạt không thì ổng lục ông đấy. Kim Anh cảnh cáo một câu nói, sợ bị cắt trụi lông chim hơn, gây vô ý thức dùng hai tay che chim lại, cảm giác thằng nhỏ có chút lạnh buốt nói. Tùy, Kim Anh lắc đầu một cái rồi nhìn vào màn hình cực kỳ khinh bỉ vi. Trong khu vực chiến đấu, team của đạt đã đạt tới mức xanh vô đối, chỉ cần vài nhát chém của kêu đã đủ sấy cả đội hình vô cùng dễ dàng. Double kill, triple kill, penta kill, kêu là mạnh như vậy, nhưng cô ấy không có nghĩa tự mình có thể hạ được 5 người dễ dàng như vậy. Bởi vì đạt lên đồ chống chịu và kéo đẩy từng tên NPC của Vi về kêu để cô ấy được điểm hạ. Khi một ai đó bị dính hiệu ứng khống chế như hất làm chậm chính cô và cả đội sẽ được tăng tốc độ chạy nên nhanh chóng tiếp viện vừa tránh được một phần nào sát thương. Bỏ qua Void Dragon, Baron, phá hủy nhà chính. Vâng, dưới sự điều khiển của đạt cả đội chia nhau ra giải quyết mấy đường lính và phá được trụ trong. Phá được trụ phong ấn của lính siêu cấp đã xuất hiện. Từ lõi của phe ta, hiện ra ba con minion đang ngồi trên một con người máy lớn, dẫn phía sau bầy minion chia ra ba đường tiến công. Còn vì cô đã hồi sinh xong, và hình cô ta không dám ra vì sợ. Nhưng cô ta không có bỏ cuộc mà là dùng súng của mình và bom ném ra nhằm câu thêm một tí thời gian với hy vọng lật kèo. Đúng là hy vọng, nhưng hy vọng giống như mơ ban ngày, vì lượng vàng quá thọt nên muốn lật kèo, đây là không thể nào. Bốn NPC vừa hồi sinh lập tức chạy ra và tập trung mục tiêu vào kêu. Thần linh định đoạt, thanh kiếm của kêu siêu phàm cảnh giới lóe sáng, bay ra tạo ra mười mấy cây kiếm bắn lên trời và ập xuống đất. Không chỉ vậy, cô còn nhận được một cái khiên giúp cô bất tử trong 3 giây. Chiêu đối phương đã hết, đạt liền lao vào phía Vi rồi tả xung hữu đột ủi cô ta và NPC của cô ta vào phạm vi của kêu cùng 3 người còn lại. Dồn hết một lượt sát thương vào đem cả 5 kẻ địch tiêu diệt nhẹ nhõm. Đạt và 4 người tấn công lõi chính, và vài giây sau lõi chính màu xanh bay lên phát nổ và tạo thành một dòng chữ. Victory, ở khu vực dịch chuyển, đội của Đạt và đội của Vi lần lượt bước ra ngoài. Trông cô ta sầu não mệt mỏi không thôi, lẳng lặng nhìn Đạt không nói. Nhớ tới gì đó cô ta liền tức giận lên hỏi, cho rằng Đạt dùng gian lận vì mỗi nước đi của cô ta đều bị đoán trước sạch sành xanh. Này, ngươi gian lận sao, em thanh của Đạt vang lên, làm cô ta sững sờ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đến giờ vẫn không nhận ra tôi sao, đồ phản bội, Đạt gỡ mặt nạ xuống lộ ra tà mị, ngây ngốc đẹp trai khuôn mặt. Đạt, vì dùng hai tay che miệng lại sợ hết hồn, tính ra vẫn nhớ à, tưởng yêu tiền nhiều quá quên luôn những tội lỗi mình gây ra chứ. Đạt khinh bỉ đi tới kế bên Ahuri và kêu ôm eo của họ. Mà Ahuri và kêu thì nhìn Vi với ánh mắt rất là coi thường và khinh bỉ tựa như nhìn một con gái điếm vậy. Làm sao anh ở chỗ này? Vi nén giận hỏi, vì sao không thể top một người chơi vẫn có quyền tham gia mà. Đạt cười cười lắc đầu một cái rồi tự mình dẫn 4 người anh hùng của Đạt rời đi. Ra khu vực rồi đi cùng nhóm Kim Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lại một mình Vi đang hối hận vô cùng lẳng lặng nhìn Đạt rời đi mà thở dài. Một con drone nhanh chóng từ trên trời theo sau Đạt bay tới và kéo khung hình của mình soi diện mạo của Đạt một cách kỹ lưỡng. Đi được một khoảng, Đạt thở dài. Mối tình đầu tuy đẹp nhưng kết cục của nó chấm dứt bởi sự lừa dối. Đạt, ơi, ơi anh cởi mặt nạ rồi sao? Thấy được Đạt từ khu vực truyền tống đi ra ngoài Kim Anh và gây lên tiếng. Không cần thiết giấu nữa, lần này tôi sẽ đích thân kiếm điểm phim. Đạt nhìn bọn họ rồi trả lời. Tiếp theo tới em rồi, nhìn em biểu hiện nhé, clan chủ. Gây vui vẻ giơ lên nắm đấm, rồi triệu hồi ra 4 nhân vật NPC chiến đấu để tiến tới khu vực truyền thống. Mời tuyển thủ số 3 Gây và tuyển thủ số 4 Ano đến khu vực dịch chuyển. Trọng tài đứng tại khu vực dịch chuyển lớn tiếng kêu, nhìn kìa, dung mạo của đe cây đó, thật đẹp trai, các người chơi nữ và các nữ NPC nhìn Đạt với đôi mắt hình trái tim. Còn đám nam thì nhìn Đạt rồi rầu rĩ ghen tị, hắn chỉ đẹp trai hơn ta một chút làm sao không ai để ý ta vậy. Chênh lệch rất lớn được không cha nội tự luyến vừa thôi chứ. Hãy như ta, đẹp trai hơn anh ta còn không có đứa yêu. Xàm, vừa mập vừa xấu như mày có cho mời yêu. Một người chơi đạp một tên người chơi mập này một phát làm hắn ngã đập mặt xuống đất. Sấp mặt lờ chưa con trai, ở bên dưới, khắp thế giới đều nhìn thấy được gương mặt anh tuấn của Đạt. Kìa mày, Đạt kia, Đạt thế éo nào mà nó là người được chọn mạnh nhất kia. Mày nói làm gì, tao quẻ tay nhưng tao có điếc hay mù đâu. Má đẹp trai VCL, ở khu vực khác thậm chí trên diễn đàn cũng bùm reng về diện mạo của Đạt. Tin nóng hồi đê, đe cây tóc một người chơi lộ diện mạo. Quả là một đại soái ca, mơ mộng tiểu thư lên tiếng, tao đẹp trai hơn hắn. Bột giặt công tử ưỡn ngực tự tin nói, tự dưng tao thấy mắc ói, tôi cũng vậy, quẻ, này này mấy người quá đáng vừa thôi chứ ta đẹp trai thật mà. Các người cút ngay, soái ca là của ta, ngạo kiều công chúa người chơi cười hố hố lên tiếng, diện mạo của mỹ xuất chúng nhất trong đám tiện nhân này. Thôi đi bà, làm như con đéo biết mặt của bà khi tẩy trang sao. Bớt xàm ngôn, hãy để người như tôi đây, đẹp quý phái sang chảnh tự nhiên. Biến đi mấy con bánh bèo, chắc chắn anh ta sẽ thích những đàn ông lực lưỡng tụi tôi. Một thằng đực dựa lên tiếng, cho chúng ta giết nó trước nhé, ô nhiễm bầu không khí quá. Ok, 1000 fame, vì diện mạo đẹp trai của mình nên fame tiến triển một cách vô cùng nhanh chóng đến nổi, đã hơn chỉ số fame mà đám ca sĩ K-pop Hàn Quốc cả diễn viên ca sĩ khu vực khác. Ai lại đi so sánh một thằng giỏi võ, top một người được chọn với đám ca sĩ chứ? Đạt đi mời bọn họ thành NPC của mình còn nghe được. Fame tăng ghê kinh hồn nhỉ, nhìn chỉ số fame kéo tới 20.000, Đạt nghiền ngẫm mỉm cười. Rồi thầm nghĩ, cách để trở nên càng nổi tiếng sao? Danh tiếng luôn đi chung với danh hiệu do người ta đặt. Mà danh hiệu sẽ được thêm hiệu ứng đặc biệt tăng kỹ năng bản thân hoặc tăng hiệu ứng lên một phần nào đó tùy vào danh hiệu đó hiếm hay thông thường. Ra tới khu khán đài, đợi ván thứ hai là gây sẽ đánh với Ano. Trận đấu này lại vô cùng nhàm chán, vì hai bên chỉ có NPC chiến đấu mặc định mà hệ thống cho thôi. Nhưng với cách đánh khôn lỏi chơi bẩn của mình, gây đã giành chiến thắng. Chán chết, nhìn đang diễn biến tẻ nhạt trận đấu, Đạt buồn ngủ ngáp một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn sau lưng đang tùy tùng, kêu bốn người, Đạt liền cất họ về căn cứ. Sau đó lẳng lặng nhìn gây điều khiển nhân vật của mình chiến đấu. Bên trong căn cứ, bốn người đã trở về một cách lành lặn, còn bốn cái phân thân thì chia nhau ra làm việc y như cũ. Và không lâu sau, từ hang động đan dần đi ra một nhóm mỹ nữ, dẫn đầu là phân thân của Đạt Ken Ryuga. Xong, cuối cùng cũng xong, Ken là một phân thân, cùng hưởng chung một linh hồn với Đạt, nói cách khác Ken hay phân thân khác chính là Đạt. Thế nhưng, do một nhân cách mà Đạt tách ra để tiện điều khiển cái xác này. Ví dụ, một hệ thống có thể tạo ra một cái hệ thống nhỏ hơn nó mà liên kết gắn liền với nó, hệ thống nhỏ có công năng quản lý từng phần tốt hơn, hệ thống lớn quản lý những hệ thống nhỏ. Mà tất cả các hệ thống này đều là một cả, chỉ là phân phối ra từng phần để tiện kiểm soát thôi, chứ nếu như một hệ thống lớn điều khiển hàng tá thân xác cùng lúc thì vô cùng phiền. Được rồi các cô gái, vác những cái dương tài nguyên này đến cung điện rồi ta đi tắm biển nhé. Ken nhìn đang cầm vác những cái dương mỹ nữ, liền dẫn họ tới cung điện để mang số vàng này tới kho. Yeah, được đi biển rồi, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân, đi biển với tụi em đi. Các cô gái cố gắng vác về những cái dương rồi nhảy lên háo hức nói. Các em thay đồ dịch chuyển tới vùng biển trước đi, một tí ta liền tới ngay, làm xong một việc trước đã. Ken thở dài mệt mỏi, còn nhiều việc để hoàn thành lắm. Nhìn các cô gái vào cung điện đi tới từng căn phòng của mình và lấy tới đồ bơi. Xem nào, số tiền đủ để mua cả quán rượu chứa cả tá NPC ở trong rồi, đến lúc tuyển mộ nhân tài thôi. Ken vẫn giữ gương mặt tươi cười, nhìn đang háo hức những nữ nô. Ken đi một chuyến tới quán rượu, bên trong quán rượu là những cái bàn được nhiều người ngồi, vừa đánh bài đánh bạc uống rượu. Không chỉ thế còn có mấy cỗ má thậm chí vài sinh vật ngoài hành tinh ở đó. Hoan nghênh bệ hạ đến quán rượu nhỏ của chúng tôi, ngài muốn tình báo, lính đánh thuê, hay thợ xây gì hãy nói cho chúng tôi. Một trung niên đang cầm ly lắc rượu ở quầy hiền hòa lên tiếng. Ta muốn Osuki thợ xây, Senju thợ xây, Dronzer Akerlai. Warcraft Pro, tổng cộng là 5 triệu đồng vàng ạ, trung niên người pha rượu bình tĩnh nói ra cái giá. Đồng ý giao dịch, cảm ơn bệ hạ đã dùng dịch vụ của chúng tôi. Xung quanh người ở trong quán rượu cùng lúc đứng dậy nhìn Đạt cung kính nói. Chào chủ nhân, Ken để những thợ xây này di chuyển đến khu vực còn trống và tiến hành tạo dựng thêm thế lực. Ít nhất hiện nay là Đạt đã có Terran, Human Warcraft, những loại công trình đã được nâng cấp đầy đủ. Còn lại vẫn đang ở trong quá trình hoàn thiện dưới sự trợ giúp của thần bí tiến sĩ. Thế lực càng rộng, đồng nghĩa là cần càng nhiều nhà ở và nhân viên quản lý gồm 4 tổng tư lệnh, điêu thuyền, Trương Xuân Hoa. họ là người có đầu óc kinh doanh và quản lý tốt nhất mà Đạt hiện sở hữu. Những cô gái khác cũng có khả năng đặc biệt của mình, đồng ý là có tăng những chỉ số huấn luyện chung và kinh tế chung của toàn bộ căn cứ, nhưng có một vài nữ anh hùng quản lý quá mức khắt khe. Ví như Illumina trước là nữ thần ánh, do luật lệ khắt khe của mình, nên Maria mới hận cô ấy đến mức này, và lần lượt Vera, Alistair, Natalia phản bội cô ấy. Cho nên không thể kêu lại càng không rồi, hiểu chứ. Huống chi là các cô ấy cùng với Himiko, Sephira, Lux, L'Oreal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ trưởng quản thần điện nơi thờ phụng Athena và nữ oa. Noa, để lấy lại quyền năng của thần khi có tín đồ không ngừng cầu nguyện, mà tín đồ là nơi duy nhất có thể đào tạo ra hệ ánh sáng, hệ hỗ trợ pháp sư như Sen. Trong Art of Conquest, và đa dạng hóa vài chức nghiệp như thánh đấu sĩ. Hôm nay nên để các thần dân của mình nghỉ ngơi một ngày đi, mai bắt đầu lại tiếp tục làm việc. Cách chương.